ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Hồ Tộc Pháp Ao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử nguyệt phiếu hồ tộc từ đường trước. Pháp Ao tẩy rửa lại lần nữa mờ. Trước kia mờ, phải là thịnh biết giống vậy cảnh tượng. Pháp Ao bên trong, phàm là đi qua tẩy rửa hồ tộc, có hơn phân nửa có thể được đột phá, một nửa kia cũng có thể vững chắc căn cơ. Đây là hồ tộc trọng yếu nhất buổi lễ trọng thể, nhưng hôm nay thì lộ vẻ được hết sức lạnh tanh. Từ đường cúng tế, vậy so ngày xưa phân ngạch ít một chút. Pháp Ao chung quanh không có những thứ khác hồ tộc, chỉ có phía trên vậy lượn lờ lên mông lung mây mù. Kính nói với tổ tiên, bây giờ có ta hồ tộc chính thống huyết mạch, con cháu đời sau Hồ Ngọc Đình, tu vi bị tổn thương, chân khí chạy mất, muốn mượn tổ địa Pháp Ao tiến hành tẩy rửa, lột xác, trọng định căn cơ, khôi phục khỏe hẳn tu vi. Hậu bối Ngọc Đình, tuy tu vi còn thấp, tuy việc quá trước, nhưng mà duyên phận rất nặng, rõ ràng được bổn tộc tiêu diệt nguy hiểm, công đại tại qua, đặc biệt mời ngoại lệ, mở phu ưng pháp này ao. Tổ tông có linh, vọng ban phúc Ngọc Đình, hồ yêu bà ngoại, hóa thân nguyên hình, thành là xám trắng màu lông cáo già. Ở từ đường bên trong, đối mặt phía trên cung phụng tiên linh, chân trước quỳ sát, đầu lâu chạm đất, ba quỳ chín gõ sau đó mới là đứng dậy. Đầu kia trông chừng từ đường hồ yêu thì ẩn ở trong bóng tối, còn như Ngọc Đình vẫn là hồ thân, vậy ở phía sau học bà ngoại không ngừng cúi chào. Đường không thành tựu người ngoài là không thể tiến vào hồ tộc từ đường, coi như là giống vậy hồ tộc cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Nếu nói là cấm địa, nơi này vậy coi là một nơi cấm địa. Đường không vậy không có nói ra tiến vào hồ tộc từ đường vô lễ yêu cầu. Hắn chẳng qua là ở một cái chỗ cao, có thể vọng đến pháp ao địa phương, yên tĩnh chờ. Công tử, trà pha xong, bên cạnh hồ yêu dâng lên linh trà trái cây, để ở nơi đó thôi. Đường không đã nói như vậy một tiếng, ánh mắt nhỏ quét, lướt qua Lữ Tử Dương trên mình. Lữ Tử Dương thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại hơi khẽ gật đầu một cái, tỏ ý hết thảy bình thường. Đường không lúc này mới hơi yên tâm chút, nhìn về phía trước chỗ. Hôm nay pháp ao mở, tránh hồ tộc bên trong có một ít tộc nhân cảm thấy bất công, từ đó xuất hiện loạn voi, cho nên tạm thời giữ bí mật. Toàn bộ hồ tộc còn không biết hiểu, nhưng đường không chuẩn bị để cho tất cả mọi người đều biết được. Phía dưới cung tế, đến cuối cùng giây phút, hồ yêu bà ngoại hóa thân hình người, bày mưu đặt kế vậy trông chừng từ đường hồ yêu, đem Ngọc Đình dẫn đến pháp ao bên trong, mà vốn thân chính là đi đường không chỗ chỗ. Đạo huynh đợi lâu, khá tốt. Đường không cười nói, hồ tộc linh trà không giống tầm thường, đường mỗ người hết sức thích, uống trà bây giờ đổ chưa thấy được lâu. Vừa là như vậy, đợi đạo huynh rời đi lúc đó, lão thân sai người chuẩn bị linh trà, đưa lên 1 kg. Hồ yêu bà ngoại dừng một chút, lại áy náy nói, không phải là lão thân không phóng khoáng, chẳng qua là trà này vốn là sản lượng vô cùng thiếu, mà phụng cùng đạo huynh làm là nhất thượng phẩm, cho nên lại là chân quý khó khăn được. Hôm nay hồ tộc cất giấu cũng là không nhiều, linh trà một chuyện cho sau nói sau. Đường không cười ha hả nói, lại xem cái này bé gái có thể hay không khôi phục tu vi thôi. Mấy ngày qua bổn tọa không ngừng thay nàng vững chắc căn cơ, ngược lại cũng muốn xem thành quả, định có thể thành công. Hồ yêu bà ngoại tiếng đáp lại, nhưng lại phát giác đối phương tự xưng lại biến thành bổn tọa, không khỏi có chút lo lắng bất an. sợ mình mới vừa rồi là chọc giận tới đối phương. Trên thực tế, Đường không tự xưng là ta, chẳng qua là người bình dị dễ gần một ít, nhưng tự xưng bổn tọa, chính là nhấn mạnh một câu nói này, nhấn mạnh vững chắc tiểu nha đầu can cơ. Thường ngày tẩy rửa, tu được bao lâu? Lâu thì 3 tiếng, nhỏ thì 2 giờ, thời hạn còn có dài ngắn. Đường không hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là có, bà ngoại kêu, chủ yếu là xem tổ tông ban phúc. Ta hồ tộc từ đường bên trong, cung phụng đời trước chi linh. Mặc dù đã là từ đời, nhưng được liệt vào từ đường, không khỏi là nguyên cảnh trên. Thậm chí cũng có triều đại địa tiên. Vì vậy, gần đây linh nghiệm, thì ra là như vậy. Đường không trong lòng khá là xúc động. Hắn bản cảm thấy người chết như tơ đèn tắt. Hồ tộc cung tế tổ tiên cũng chỉ là một bộ lễ nghi quy củ. Không có nghĩ đến, lại là thật sự có linh. Bất quá, kết quả này là chuyện tốt. Còn là chuyện xấu, có linh mà nói, chờ lát nữa sự việc. Hơn nữa có thể tin, nhưng ngược lại, hồ tộc tiên linh sẽ không đi ra vạch trần mình thôi. Như vậy, cũng không khỏi có chút lúng túng. Nghĩ như vậy, đường không trong lòng, mơ hồ có chút lo âu. Pháp ao, xương trắng mông lung, lượn lờ lên, cái này làm cho người sai lấy là, hoặc là suối nước nóng, hoặc là băng suối, nhưng trong thực tế, chỗ tòa này pháp ao, nhiệt độ vừa phải, linh khí, hồ ly nhỏ nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng khạc ra một đoàn đồ, vậy bất ngờ là một đoàn màu trắng tơ lụa, theo ngâm nước, liền chậm rãi triển khai, cách xương trắng, ngoại giới không cách nào xem nhìn thấy, nàng liền cũng không có nhiều hơn lý biết, chẳng qua là ngậm lên liền màu trắng kia tơ lụa chính giữa một khối minh ngọc. Sau đó liền căn cứ đường không thuật, bắt đầu hô hấp thổ nạp, lại đem toàn thân, chìm vào trong ao, hồ tộc bên trong, thật là động thiên phúc địa. Đường không thở dài nói, chỗ tòa này pháp ao, tựa hồ cũng là linh khí hóa thành thôi. Linh khí bản có thể hóa vào trong nước, thành là linh thủy, nhưng lại quá đầy đủ, để cho ao nước bên trong tích chứa linh khí. Quá độ bão hòa, từ đó không cách nào toàn bộ chứa, cho nên mới có bay lên linh vụ. Hồ yêu bà ngoại nghe vậy, không khỏi có chút cảm khái, nói, đạo huynh thật là kiến thức rộng, đây đúng là linh khí hóa thành. Nghe được lời này, sau lưng thanh linh đạo nhân, không khỏi lộ ra hướng tới vẻ, có chút khiếp sợ thêm khát vọng, Lữ Tử Dương thần sắc như thường. Hắn đã lặn xuống pháp ao chung quanh, đi làm qua tay chân, cho nên sớm biết cái này pháp ao, tràn đầy linh khí, mới vừa tiếp xúc hồi đó, cũng là vô cùng là khiếp sợ, cơ hồ liền muốn cả người ghim vào, bất quá hắn hôm nay đã là nguyên cảnh đại viên mãn. Sở dĩ không cách nào đột phá, cũng không phải là thiếu linh khí, liền tính vào. Cũng chỉ là cầm cưỡng ép đột phá lục địa thần tiên cơ hội. Thêm lớp 10 phút, nhưng 10 có 8-9, vẫn là không cách nào đột phá. Chính là vì vậy, hắn vẫn là thu nghĩ bậy, làm từng bước liền ban, bố trí xong đường không phân phó sự việc. Nơi này là ngươi hồ tộc tổ địa chỗ mấu chốt thôi. Đường không tựa hồ không có ý thức được, đây là cần tị hiềm vấn đề. Từ từ nói, là bởi vì là những cái kia hồ tộc đời trước còn sót lại. Vẫn là bày ra trận pháp, hoặc giả là, chỗ tòa này tổ địa trung tâm chỗ. Hồ yêu bà ngoại hơi biến sắc mặt, do dự một cái chớp mắt, nhưng là nói, đều có, đường không ha ha cười một tiếng. Nói, bổn tọa thật là tò mò, người hồ tộc tiên linh ban phúc. Lại là chuyện gì xảy ra? Hồ yêu bà ngoại nói. Tổ tiên có linh, như vậy có duyên phận hạc người. Biết ban cho qua lại còn sót lại. Hoặc là trực tiếp trợ lực đột phá. Hoặc là ban cho một môn diệu pháp. Hoặc là dứt khoát ban cho thân phận. Mà năm đó lão thân, là trực tiếp trợ lực đột phá nguyên cảnh, lại ban cho một môn bí pháp, hơn nữa chấn động tiên linh, từ đó bị trước một đời hồ tộc đứng đầu, định vì đương thời hồ tộc người chủ sự. Đường Không hỏi, như vậy chủng ban phúc, có thể có cái gì dị tượng sao? Hồ Yêu bà ngoại gật đầu nói, tự nhiên là có. Đường Không chỉ hướng phía trước, hỏi, giống như là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.